ta thấy khanh khanh thật diễm lệ. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này không cao, nhưng không biết cơn gió nào thổi đến. Ngoài đường có người đang náo loạn, phủ thái tử bốc cháy. Ta đứng dậy nhìn về phía xa, thấy Đông Cung đang bị ngọn lửa nuốt chửng, cùng với 16 năm của ta và Triệu Hành. Cố Cảnh Sách đứng bên cạnh ta, cao lớn vững chãi. Kinh thành đêm nay không hề yên ổn. Hương thơm từ người hắn lại theo gió bay đến. Ta đưa mũi hít lấy. Ngươi có mùi thơm rất dễ chịu. Ta đã muốn hỏi từ nãy rồi. Đó là hương thơm gì thế? Cố Cảnh Sách cúi mắt nhìn ta. Yết hầu chuyển động là hương thảo. Lĩnh Nam có rất nhiều loại hoa cỏ kỳ lạ. Vì khoảng cách quá gần, hơi thở của hắn phả lên mặt ta. Ta nhìn thấy vệt đỏ lan dần phía sau tay hắn. Không nhịn được mà cười. Cố Cảnh Sách, ngươi hình như rất dễ đỏ tai. Hắn quay mặt đi, nhưng nhận ra như thế càng để lộ rõ tai mình. Lại quay đầu lại, cuối cùng, hắn ngượng ngùng nắm lấy đầu ta. Kéo ta vùi vào cổ hắn. Nghiến răng nói đầy bực tức. Lần này hiếm hoi gọi tên ta đầy đủ. Lý Khanh Khanh, đừng nhìn nữa. Ngừng một lúc, hắn khẽ khàng nói thêm, giọng trầm ấm, ta không dễ xấu hổ đâu, chỉ là trước mặt ngươi nên mới vậy thôi. Cố Cảnh Sách không biết tìm đâu ra một t h i t h ể nữ, thân hình khá giống ta, gương mặt đã không còn nhận rõ nữa. Hắn nhanh chóng hoán đổi y phục của chúng. Ta cũng tiện tay tháo chiếc vòng lưu ly che sẹo trên cổ tay mình và đeo vào cho cái xác đó. Sau đó, Cố Cảnh Sách vứt xác nàng ta vào đống xác C, H, E, T khác. Coi như Lý Khanh Khanh đã C, H, E, T trong loạn lạc lần này. Cuộc bạo loạn này thực ra kết thúc khá nhanh. Cố Cảnh Sách nói rằng, có lẽ Triệu Hành sớm biết sẽ có thích khách. Chỉ là hắn cố tình bố trí trước để dẫn dụ rắn ra khỏi hang. Nhân cơ hội đó diệt trừ hết đám loạn thần tặc tử. Ta thở dài, quả nhiên là đế vương. Vì thế, mấy ngày nay trong thành kiểm soát rất nghiêm ngặt. Tuy không phải là cuộc bạo loạn lớn, nhưng Triệu Hành vẫn ra lệnh phong tỏa thành và sông ngòi. Lấy cớ truy bắt tội phạm. Nghĩ lại chuyện ta có mặt dưới cổng thành Thừa Thiên ngày hôm đó. Hẳn hắn cũng đã biết. Ta thầm nghĩ, chắc hắn cũng mong ta C, H, E, T trong cuộc loạn lạc này. Ta hiếm khi thấy mình chán nản như vậy, thì lại bị Cố Cảnh Sách búng vào trán. Ta lườm hắn, còn hắn chỉ cười, giấu tay ra sau lưng. Cố Cảnh Sách nói, ngươi đoán xem ta mang theo cái gì? Ta nghiêng đầu định nhìn, nhưng bị bàn tay to lớn của hắn chặn ngang trán. Sau đó, hắn mới lấy ra một chiếc mặt nạ hình táo, màu đỏ thẫm pha chút hồng phấn. Hắn nhướng mày lên, hỏi, có giống ngươi không? Rồi hắn cười khẽ, một con tiểu hồ ly. Ta trừng mắt lên, bảo rằng không giống chút nào. Cố Cảnh Sách cúi người, đặt chiếc mặt nạ lên mặt ta so thử. Ánh mắt lại dừng trên mặt ta mà nói, chỉ thiếu một cái nốt ruồi ở đuôi mắt là giống rồi. Ta đối diện với ánh mắt của hắn, không hiểu tại sao mặt cảm thấy nóng bừng, vội vàng quay đầu đi. Ta hỏi, mặt nạ này dùng để làm gì? Hắn đáp, ngày mai là lễ hội hoa đăng, kinh thành dù có phong tỏa cũng không thể ngăn được. Đợi đến nửa đêm, chúng ta có thể rời khỏi kinh thành. Do truy bắt tội phạm, mấy ngày nay trong ngoài thành đều bị cấm đi lại. Lễ hội hoa đăng là ngày hội lớn vào cuối hè của Đại Tuyên. Nam nữ ra đường đều phải đeo mặt nạ. Những sóng gió trong kinh thành, cùng với tâm trạng hoang mang của dân chúng đều sẽ bị sự náo nhiệt của lễ hội xoa dịu. Ta nắm lấy vạt áo hắn, hỏi, Cố Cảnh Sách, ở Lĩnh Nam có gì? Hắn nói, có những trái vải tươi ngon, có loại gạo tốt nhất, non nước hữu tình, chỉ có điều nhiều muỗi hơn một chút. Nhưng người yên tâm, chỉ cần ở bên ta, ta đảm bảo ngay cả muỗi cũng không dám đốt ngươi. Dù vẫn còn trẻ, nhưng khi nói chuyện, ánh mắt hắn toát lên một chút kiêu ngạo đầy lãng tử. Ta nhớ lại, sau khi lão vương gia qua đời, Cố Cảnh Sách bị điều đi lĩnh nam. Khi đó ai cũng nghĩ rằng một đứa trẻ mới 13 tuổi như hắn chắc sẽ bỏ mạng nơi đất khách. Nhưng ai ngờ, lần tái ngộ này, hắn lại vẫn phong lưu, tự tại như vậy. Ta khẽ hỏi, lúc mới đến đó, mọi thứ cũng tốt đẹp như bây giờ sao? Hắn hơi thu lại nét cười, cúi mắt nhìn ta, ánh mắt không còn chút vui vẻ nào. Hắn đáp, không phải, lĩnh nam ít người, quan lại cấu kết với kẻ cướp, chẳng ai để một đứa trẻ 13 tuổi như ta vào mắt. Ta đã từng đối mặt với rắn rết, khí độc và cả những mũi tên bắn lén từ trong bóng tối. Có lúc chỉ nhờ may mắn mà giữ được mạng, nhưng không tránh khỏi đổ M, Á, U, chỉ là theo năm tháng. Bọn chúng không thể đàn áp ta được nữa. Giờ đây nơi đó đã khác, cũng không phụ lòng người dân gọi ta là Nam An Vương. Hắn nói một cách nhẹ nhàng, nhưng từng lời lại mở ra một phần quá khứ đầy đau thương. Hắn bất ngờ đưa tay lau nhẹ lên khóe mắt ta, nơi có một nốt ruồi nhỏ. Cố Cảnh Sách cười khẽ, Lý Khanh Khanh, ngươi nhìn ta như vậy, chẳng lẽ ngươi đang đau lòng vì ta à? Ta mở to mắt, cười rạng rỡ, đúng thế, Nam An Vương. Nụ cười trên môi hắn bỗng ngưng lại, một thoáng bối rối xuất hiện trong ánh mắt. Hắn nhanh chóng quay mặt đi, như thể màu hồng của chiếc mặt nạ cáo đã lan sang gò má gầy của hắn. Lý Khanh Khanh, ngươi nói vậy, ta sẽ tưởng thật đấy. Ta kéo dài giọng, dịu dàng đáp, thật ra đúng là như vậy. Cách chương.